Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 650, Tiếu Dung. Cầu vốt, ta nhất định phải tăng thực lực lên, điên cuồng tăng thực lực lên, sớm ngày chu sát Tô Trần, đoạn mất Ngư Khinh Nhu sinh niệm, Xích Lăng Hoa Yêu nghĩ đến, Ngư Khinh Nhu sinh niệm chính là Tô Trần. Chỉ cần Tô Trần chết, Ngư Khinh Nhu sinh niệm liền không có, chính mình liền có thể rất thuận lợi trưởng khống bộ thân thể này. Nên làm sao tăng thực lực lên đây? Xích Lăng Hoa Yêu suy tư đứng lên, rất nhanh, nàng cười, nàng mặt mũi tràn đầy sát ý liếm môi một cái. Đẹp yêu dị, kinh sợ, giết, tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, chính là giết. Trong tay nàng có một bộ công pháp, chính là viễn cổ thời đại một bộ làm cho người nghe mà biến sắc kinh khủng công pháp. Tên là Sát Ma Đạo. Bộ công pháp kia, tu luyện đứng lên, không cần cái gì tu luyện thiên phú, không cần cái gì linh khí, không cần cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ cần đồng dạng, đó chính là giết, giết chóc 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ước vạn. Thẳng đến núi thây biển máu mới có thể trở thành tuyệt đại cường giả. Đương nhiên, tạo như thế sát nghiệt cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có khả năng nhập ma, nhưng nàng đã không quan trọng, chỉ cần có thể sớm ngày có được chí cường thực lực, sớm ngày chu sát Tô Trần, sớm ngày hoàn toàn trưởng khống Ngư Khinh Nhu nhục thân, chính là trở thành một cái ma đầu. Nàng cũng nhận Tô Trần đem Ngư Chính Hoàng, Chu Tranh, Ngô Lão đám người không gian giới chỉ đều cất vào đến. Tô Trần, ta muốn về linh tộc. Quân Lạc Ảnh đột nhiên nói, âm thanh nhỏ một chút. Chờ một chút, Tô Trần lại nói, cho ngươi một vật. Nói, Tô Trần đem, tứ phương chiến phủ, bộ này võ kỹ đem ra. Ngươi trước ghi lại, Quân Lạc Ảnh không có nhiều lời cái gì. Đem. Tứ phương chiến phủ, pháp quyết tất cả đều ghi lại. Sau đó, nàng lắc đầu, ta không cần lưỡi búa. Một nữ tử dùng lưỡi búa làm binh khí, cơ bản không có khả năng. Không phải để ngươi dùng lưỡi búa, mà là để ngươi từ tứ phương chiến phủ bên trong tìm tới một chút linh cảm. Tô Trần cười cười, tứ phương chiến phủ là chân chính đạo cấp công pháp. Đẳng cấp quá cao, coi như không tu luyện, dùng để tìm hiểu một chút, cũng tuyệt đối có chỗ có ích. Quân Lạc Ảnh gật đầu. Tiếp theo, Tô Trần lại lấy ra hai bộ võ kỹ, một bộ tên là Đại Diễn Kiếm, một cái chính là Vô Ảnh Vô Tung. Đại Diễn Kiếm là tại Chu Tranh trong túi chữ vật tìm tới. Nửa bước đạo cấp võ kỹ, cũng không tệ lắm. Ngươi ghi lại, có thể dùng tới càng tốt hơn. Nếu như không dùng được, liền lấy tìm đến linh cảm. Tô Trần cười nói, sau đó là Vô Ảnh Vô Tung. Đây là một bộ thân pháp võ kỹ, nửa bước đạo cảnh, hơn nữa còn là vô tận hướng tới chân chính đạo cảnh nửa bước. Đẳng cấp cực kỳ cao, cái này không muốn lấy ra tìm hiểu, mà là tu luyện, ta chính là tu luyện. Tốc độ rất không tệ. Quân Lạc Ảnh gật đầu. Không có cự tuyệt. Nhất là Vô Ảnh Vô Tung. Coi như là linh tộc. Đẳng cấp cao nhất thân pháp. Cũng chỉ có thượng phẩm thần cấp. Bộ này thân pháp đối với nàng mà nói. Tác dụng phi thường lớn. Đúng rồi. Đây là truyền tin phù. Ta đã ngay cả triện đến ta truyền tin phù lên. Ngươi trở lại linh tộc. Có cái gì không giải quyết được sự tình, liền cùng ta nói. Tô Trần lại kín đáo đưa cho Quân Lạc Ảnh khá hơn chút truyền tin phù. Tạ ơn, Quân Lạc Ảnh vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, đẹp ngăn cách, nhưng đáy lòng của nàng lại là một tia ngọt ngào cùng ấm áp. Không cần cảm ơn, cái kia, Tô Trần còn muốn nói cái gì, nhưng nàng chưa kịp nói ra miệng. Quân Lạc Ảnh liền rời đi. Bất qua, trước khi đi một cái chớp mắt, Tô Trần rõ ràng thấy được Quân Lạc Ảnh nở một nụ cười. Đẹp, thật đẹp. Đây là Tô Trần lần thứ nhất nhìn thấy Quân Lạc Ảnh cười. Nụ cười này, thật để Tô Trần hồn đều ném đi. Hắn lăng tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Tốt, người đều đi xa. Cửu hừ một tiếng, nhìn ngươi vậy không có tiền đồ dáng vẻ. Bất quá, Quân Lạc Ảnh là thật đẹp a, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tô Trần thở dài, nhi nữ tình trường, đặt ở sau đầu, ngươi còn là suy nghĩ một chút sao có thể đem tiến lên tiếp tục tiến lên đi. Cửu ung ngưng tiếng nói, không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, như Quân Lạc Ảnh dạng này nữ tử, coi như cảm mến ngươi, cũng vô dụng, chí ít, theo ta được biết, linh tộc rất mạnh, ngươi bây giờ, mặc dù cũng cực kỳ nghịch thiên, nhưng, muốn có được linh tộc tán thành, còn là không dễ dàng, khả năng này cũng là Quân Lạc Ảnh nha đầu này vừa rồi thời điểm ra đi. Đều không có cùng ngươi vạch ra tầng kia giấy cửa sổ nguyên nhân. Hiện tại ta vẫn như cũ không thể được đến linh tộc tán thành. Tô Trần có chút chấn kinh. Cửu U, ngươi không có gạt ta à? Lừa ngươi làm cái gì? Cửu U thản nhiên nói. Ngươi bây giờ chỉ có thể nói, có thể đi ra hoàng triều, đi vào cổ quốc đi. Lại hướng cao nói. Miễn cưỡng có được tiến vào phù đồ vực tư cách, nhưng là linh tộc, chiến tộc, u tộc, hồn tộc vân vân những này cổ lão thần bí không vào thế lực phẩm cấp truyền thừa quá ngàn vạn năm cổ lão chủng tộc, lại thật không nhất định có thể để ý ngươi. Thông tục mà nói, tương tự một chút, nếu như ngươi trên địa cầu, ngươi bây giờ là cái trẻ tuổi có triển vọng, dựa vào chính mình hai tay dốc sức làm giá trị bản thân qua 1 tỷ tuổi trẻ tài tuấn, cực kỳ ưu tú, mà linh tộc loại kia cổ lão chủng tộc, lại là uy tín lâu năm quý tộc, tựa như là Anh quốc hoàng thất, Rothschild gia tộc đồng dạng, có được quá mức thâm hậu nội tình, ánh mắt cũng là cực kỳ cao, không nhìn chúng ngươi dạng này không có chút nào bối cảnh, không có chút nào nội tình tuổi trẻ tài tuấn. Tốt a, Tô Trần lắc đầu. Bất quá, ngươi cũng không cần nản chí. Ngươi có 1 tỷ, người khác còn có chút không nhìn chúng ngươi. Có thể ngươi nếu là có 1.000 ức, 1 vạn ức, 10 vạn ức đây. Chính ngươi chính là nội tình. Chính ngươi chính là bối cảnh. Cửu khích lệ nói. Có thần ma luyện thể. Có chân hỏa luyện thể. Có thần phủ, còn có bản cô nương tại, ngày đó không được bao lâu. Tô Trần trọng trọng gật đầu, nhưng, đáy lòng vẫn còn có chút nặng nề. Liên quan tới Ngư Khinh Nhu, tiểu tử, ngươi không bỏ xuống được Ngư Khinh Nhu. Cửu U có thể đoán ra Tô Trần tâm tư. Ân, Tô Trần gật đầu, vậy liền đi Vạn Long Hoàng Triều. Cửu U cười nói. Ngư gia là Vạn Long Hoàng Triều. Ngươi đi Vạn Long Hoàng Triều, tìm tới Ngư Khinh Nhu, tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch, không phải tốt. Ha ha ha, nói rất đúng. Tô Trần cũng cười. Tốt, tiểu tử, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Thất công chúa sinh nhật muốn tới. Lại thêm, ta cũng nghĩ đi Huyền Phong Hoàng Thành nhìn xem. Đi trước một chuyến. Sau đó, ta muốn về một chuyến Thánh Linh Học Viện. Thánh Linh Học Viện hiện tại đối với ta khả năng không có trợ giúp gì. Nhưng, Lan Tô, Liễu Tì, Hạ Tịch bọn người tại Thánh Linh Học Viện. Lại sau đó, chính là về phần Thiên Tông. Cũng không biết Nguyên Nhi cùng hài tử thế nào. Hài tử không biết xuất sinh không có. Còn có Sư Tôn, cái kia cầm tù Sư Tôn nhị phẩm tông môn. Đáng chết, Tô Trần híp mắt, chậm rãi nói, còn có Lôi Minh Tông, Khuynh Vũ cũng không biết như thế nào đây. Những này đều làm xong, ta liền đi Vạn Long Hoàng Triều, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Cửu U cười nói, vậy thì nhanh lên đường đi. Tô Trần thân hình lóe lên,